Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, tiến vào đại hoang cảnh. Ngươi bây giờ cảm thấy, ta tại trong đương thời thiên tài có thể xếp tại thứ mấy? Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn hỏi. Tô Mạn Mạn liếc mắt, lúc trước nói ngươi chỉ có thể liệt ra tại top 100. Hay là ở cuối xe, ngươi là ghi lại thù đúng không? Có thể nàng lúc trước nói cũng phải lời nói thật. Ngươi nhìn hết là trong tiên vương truyền nhân, thập nhị tinh đột phá liền có mấy cái. Cho nên, nàng cho rằng Thạch Hạo tiềm lực có thể xếp tại top 100. Đã là đầy đủ để mắt Thạch Hạo. Đương nhiên, hiện tại tự nhiên khác biệt. Ô Nguyệt Di hiếu kỳ hướng về Thạch Hạo hỏi câu cửa miệng này. Nghe hắn nói xong, nàng không khỏi tràn ngập kiêu ngạo mà nói, Thạch Hạo chí ít cũng là thập tam tinh đồng giáp tiên đột phá, đúng hay không? Tô Mạn Mạn dùng đầu ngón tay ngăn tại miệng nhỏ trước, lại là một bộ bị hù dọa bộ dáng. Ngươi đến cùng là mấy sao đột phá? Ô Nguyệt Di hướng Thạch Hạo hỏi. Cái này, Thạch Hạo gãi gãi đầu, sợ nói ra hù đến hai nữ. Thập tứ tinh, Ô Nguyệt Di là một cái suy đoán lớn mật, nói ra đằng sau, chính nàng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế mà đối với Thạch Hạo như vậy mù quáng tin tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường ta. Thập ngũ tinh, Tô Mạn Mạn cũng đi theo đoán đứng lên. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta có yếu như vậy sao? Móa, hai nữ đều muốn bóp chết hắn. Người đây cũng quá ngạo kiêu đi. Bất quá, thập ngũ tinh còn chưa hết. Người đây là cỡ nào yêu nghiệt a? Không phải sẽ thập lục tinh a? Ô Nguyệt Di thanh âm đều đang run rẩy. Phải biết, trong tiên vương truyền nhân, nhiều bức nhất cũng bất quá là thập nhị tinh đột phá. Vậy tiên tôn truyền nhân nghiêu bước nữa một chút, cho ăn bể bụng liền thập tam tinh thập tứ tinh, người thập lục tinh đột phá, đó là đem tiên tôn truyền nhân đều là vung đến xa xa. Thạch Hạo y nguyên lắc đầu, tê, hai nữ lẫn nhau nhìn xem, thập lục tinh đều là không chỉ, các nàng không tiếp tục đoán xuống dưới, dù là chỉ là đoán được thập lục tinh, đều để các nàng hô hấp đều muốn dừng lại. Chính mình nói, đến cùng là bao nhiêu sao đột phá? Tô Mạn Mạn khôi phục tiểu yêu nữ bản sắc, hai tay chống nạnh, hướng về Thạch Hạo ép hỏi. Vậy ta thật nói? Thạch Hạo cười nói, nói, thập bát tinh. Thạch Hạo không tiếp tục nhừ. Cái gì? Hai nữ đều là kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày không thể định thần lại. Phải biết, đột phá thập tinh cũng đã là nghiêu bức không gì sánh được. Cái này siêu việt cực hạn, khắp số tiên giới, mỗi một vực, mỗi một cái thời đại, có thể làm được người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống các nàng mặc dù là tiên vương đích nữ, thế nhưng chỉ là phân biệt tu đến thập tinh cùng thập nhất tinh mà thôi. Cùng Thạch Hạo so sánh, các nàng không phải muốn bị xưng là xuẩn tài rồi, nhưng là, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hai nữ đồng thời nói, người thập bát tinh đột phá sự tình, vạn không thể báo cho người khác biết, bằng không mà nói, sẽ cho Thạch Hạo mang đến phiền toái cực lớn. Thế gian có người thưởng thức thiên tài, nhưng cũng có người ghen ghét thành cuồng. Mà chỉ cần có một vị cường giả cho rằng Thạch Hạo tương lai khả năng uy hiếp được chính mình, vậy Thạch Hạo liền sẽ rơi vào trong cảnh địa nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, cười nói, được, đi thôi. Ba người tiến về phía trước, một đường nói chuyện phiếm. Mênh mông bình nguyên, dường như không có cuối cùng, mà lại cũng không có tiêu chí vật. Cho nên nơi này cũng không có cái gì phương hướng cảm giác. Trên thực tế, vô luận đi nơi nào cũng có thể. Đây là một cái khu vực khổng lồ, phương hướng nào đều có thăm dò giá trị, không phải nhất định phải đi cái nào đó cố định phương hướng. Mặc dù người tiến vào không ít, có thể đưa lên tải khổng lồ như vậy khu vực trong. Đó chính là trong đại dương mênh mông tiến vào mấy giọt nước. Căn bản sẽ không có chút gợn sóng. Thạch Hạo ba người đi hai ngày, lại ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Bất quá, cảnh vật ở phía trước ngược lại là xuất hiện biến hóa. Không còn là nhất trần bất biến đại thảo nguyên, mà là xuất hiện ngọn núi hình dáng. Ầm ầm, âm thanh lớn vang lên, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi đúng là bắt đầu chuyển động. Đây là núi lở sao? Cái đó là một đầu thần thú. Tô Mạn Mạn hoảng sợ nói. Đế Giang, Thạch Hạo vận chuyển thị lực, cảnh vật ở phía trước trở nên có chút rõ ràng. Miễn cưỡng nhìn thấy, đó là một đầu hình thái 10 phần cổ quái dị thú. 6 chân 4 cánh, cũng không có đầu, toàn thân tản ra hồng quang, giống như đang thiêu đốt đồng dạng. Thần thú, thiên địa sinh dưỡng, cũng là thiên địa sinh ra mới bắt đầu nhóm đầu tiên sinh linh. Trời sinh chính là Ngọc Tiên, không cần tu luyện, nhưng nói là được trời yêu ái. Nó phảng phất chỉ là duỗi lưng một cái, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lại lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà, Thạch Hạo ba người lại là dừng bước, lại hướng phía trước phương đi. Thích hợp sao? Dù là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều có tiên vương ban tặng bảo vật, có thể lại có thể uy hiếp được Ngọc Tiên sao? Gần như không có khả năng. Cho dù là tiên vương khí, vậy cũng muốn nhìn là ai tại vận dụng, mà có thể nhất trực tiếp phát huy chính là phù binh đúng vậy. Tiên vương có thể chế tác Ngọc Tiên cấp phù binh, có thể trên đời này cũng như vậy điểm Ngọc Tiên. Tiên vương lại không thể loạn khai sát giới a. Cho nên, giới hạn trong vật liệu, tiên vương có thể chế tác Ngọc Tiên cấp phù binh tất nhiên cũng 10 phần có hạn. Mấu chốt là, thần thú một khi trưởng thành, đó chính là Ngọc Tiên cấp bậc, hơn nữa còn là trong Ngọc Tiên người nổi bật. Cho nên, Ngọc Tiên cấp phù binh cũng hoàn toàn không có khả năng uy hiếp được thần thú. Tiên vương cấp phù binh, không có ý tứ, tài liệu này đi đâu đi tìm? Tiên tôn ngược lại là có khả năng đánh giết tiên vương, thu hoạch được chế tác tiên vương cấp phù binh vật liệu. Nhưng thả bây giờ nói, không phải không có chút ý nghĩa nào sao? Có xét thấy đây, Thạch Hạo ba người đương nhiên không thể tiếp tục đi tới. Nếu là không cẩn thận chọc giận đầu này thần thú, tùy tiện dương cánh ra, một cái đánh quét, bọn hắn không được toàn bộ chơi xong sao? Ở chỗ này, bọn hắn đều muốn vì mình sinh mệnh phụ trách. Tiên vương là không thể trông cậy vào, trốn xa một chút, an toàn một chút tốt. Bọn hắn đi vòng, lại đi sau gần nửa ngày. Phía trước xuất hiện một vùng phế tích. Nơi này vốn nên có một tòa khu kiến trúc, nhưng thật giống như bị một cái đại thủ sinh xóa đi. Chỉ còn lại có một chút xíu đoạn tường. Có thể ngay cả như vậy, y nguyên đó có thể thấy được lúc trước mảnh này bầy trúc hẳn là xa hoa. Thạch Hạo đã đi qua quần tinh chi đỉnh, cho nên tầm mắt mở rộng, nơi này tường gạch đều là 10 phần hiếm thấy thái minh ngọc. Tựa ở trên đó mà nói, có ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả, tại tu luyện quá có trợ giúp. Bình thường tới nói, Ngọc Tiên cấp thế lực có thể có được một khối nhỏ thái minh ngọc liền đã đáng quý. Chỉ có trong giáo tông chủ, trưởng lão, đạo tử các loại mới có tư cách mượn tới tu luyện. Nhưng tại nơi này, thế mà xa xỉ đến dùng thái minh ngọc tới làm phòng ở. Thạch Hạo nhận ra được, vậy Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di hai cái này tiên vương quý nữ liền càng thêm sẽ không lạ mắt. Nơi này đã từng có một cái vô cùng cường đại thế lực. Tô Mạn Mạn phỏng đoán nói, có lẽ là viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ giao thế thời điểm, tiên vương sơ hiện, cho nên mới có thể vào tay nhiều như vậy thái minh ngọc. Thả hiện tại mà nói, thái minh ngọc đã bị đào đến không sai biệt lắm, người đi đâu đều khó có khả năng lấy tới nhiều như vậy, trừ phi đi khác tiên vương nơi đó đoạt. Đáng tiếc, những này Thái Minh Ngọc bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá hủy. Ô Nguyệt Di lắc đầu, dù là còn thừa lại khổng lồ như vậy nền tảng, nhưng không có một khối Thái Minh Ngọc còn có thể phát huy tác dụng. Thạch Hạo lại cũng không thất vọng, cái này đã chứng minh nơi đây đẳng cấp độ cao. Vậy vạn nhất có thu hoạch, vậy khẳng định cũng là kinh người cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.